Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 156 của bộ truyện Đạo Sĩ Thiên Tài qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Trương Hạo đang muốn thừa thắng truy kích, nhưng cũng tiêu hao quá độ. Trong lúc thở dốc hồi sức, Tô Mạn Nhã lại tới rồi. Hận ý công tâm, vừa thấy mặt liền múa may cử liêm tử thần đánh thẳng về phía Trương Hạo. Một tiếng va chạm vang dội, Trương Hạo giơ tay đón đỡ. Hóa giáp thiên thần kiên cố đến cực điểm, cánh tay đẩy ra thế công của cử liêm, trở tay một chiều bắt lấy cử liêm. Dưới chân bước ra một bước, củng cố thân hình, cùng Tô Mạn Nhã giằng co mà đứng. Tiểu Nhã, cô hãy dừng tay trước, chuyện giữa chúng ta đợi lát nữa bàn lại được không? Trương Hạo nói, biết giải thích đã vô dụng, hắn hiện tại chỉ muốn bám chủ Tô Mạn Nhã, trước tiên giết chết Lưu Ôn, nếu không làm cho Lưu Ôn khôi phục lại, hắn chiến một trận này liền hoàn toàn là phí công. Ma tộc dối trá ti tiện, giữa chúng ta không có gì để nói chuyện, ta hận ngươi, ngươi chết đi. Tô Mạn Nhã hô lên, đôi mắt đã ươn ướt. Nước mắt lướt qua gương mặt, đã lâm vào hận ý cực đoan, cái gì cũng đều nghe không vào. Người chí thân chết đi, vô cùng đau xót khổ sở, nhưng đối với phần tình cảm với Trương Hạo kia, yêu cùng hận đan chéo ở trong lòng, quá khứ từng màn bồi hồi hiện lên. Từ lúc ban đầu nhận thức Trương Hạo, đều hoàn toàn nhớ kỹ, đến cảnh tượng lén lút trong mộng kia, bàng hoàng bất lực dựa vào, lại đến bây giờ Trương Hạo tới tìm nàng. Nàng nguyện ý buông hết thảy đi theo Trương Hạo, thế nhưng Trương Hạo lại mang đến cho nàng, làm cho nàng đau xót. Cảm nhận được Tô Mạn Nhã bi thương, Trương Hạo trong lòng cũng muôn vàn phiền muộn. Hắn thực minh bạch Tô Mạn Nhã sẽ không thật sự muốn giết hắn, nhưng loại yêu cùng hận này dây dưa chắc chắn nơi trốn cùng hắn đối nghịch, làm cho hắn không được thống khoái. Việc này so với trực tiếp đánh giết càng phiền toái. Nhưng mà giờ phút này đúng là thời điểm mấu chốt. Đầu sỏ gây tội là Lưu Ôn, hắn trước tiên cần phải diệt chân thần của Lưu Ôn, không rảnh lo nghĩ nhiều cái khác. Trong tay bỗng nhiên đẩy ra Tô Mạn Nhã, xoay người liền hướng về Lưu Ôn phóng tới. Xúc địa thành thốn, trong tay rút ra lôi quân, một kiếm ngang trời giết ra. Lưu Ôn thân chịu trọng thương, sinh cơ tan biến, thương thế khó có thể khôi phục, tấm cảnh cũng bị lay động, trong lúc nhất thời còn ở vào hoảng loạn. Mắt thấy Trương Hạo đánh tới, lúc này Lưu Ôn mới phục hồi lại tinh thần, lại là càng thêm sợ tới mức đại kinh thất sắc. Ngươi dám! Lưu Ôn quát lớn, lại là chiến ý không còn. Trong lòng đã có ám ảnh, xoay người bỏ chạy, cũng dùng ra xúc địa thành thốn, tránh thoát một kiếm này. Lưu Ôn, ngươi còn muốn trốn chỗ nào? Chết đi! Trương Hạo hét lớn một tiếng, tâm niệm ngưng tụ, chỉ thấy từng sợi ánh mặt trời hóa thành tinh hoa bảy màu, hấp thu nhập thể, lại lần nữa chuyển hóa thành một cỗ nguyên khí, tay niết kiếm chỉ, cương kình hóa thật, đúc khí thành kiếm, quang hoa đại phóng, kết ra một thanh kiếm cương to lớn, kiếm chỉ vung lên, kiếm cương thật lớn xé rách hư không, xuyên phá hai giới âm dương, tỏa định Lưu Ôn. Lưu Ôn không thể trốn tránh, cuống quyết một quyền ngăn cản. Bang một tiếng, kim cương chấn động, cùng với quyền kình của Lưu Ôn va chạm, phát ra thanh âm như kim cương. Khí kình bỗng nhiên vỡ nứt, tạo nên một vòng sóng xung kích tản ra. Lưu Ôn đã là nỏ mạnh hết đà, bị lực lượng hỗn độn đánh đến nứt toạc trọng thương, căn bản ngăn cản không được kiếm cương này. Lưu Ôn lập tức kêu thảm thiết một tiếng, thân ngọc bất hủ mạnh mẽ đến cực điểm, nhưng thương càng thêm thương, toàn bộ da thịt gân cốt trên tay bị chấn đến đứt đoạn từng khúc, thân hình bay ngược ra mấy mét. Chết đi! Trương Hạo khai âm phát lực, dưới chân một bước xúc địa thành thốn, không gian dịch chuyển, thừa thắng truy kích, kiếm thuật trong tay biến hóa, mang theo trận gió xẹt qua, hồ quang lập lòe, một kiếm phong lôi tương tùy ngay lập tức xuất hiện ở trước mặt Lưu Ôn, thuận thế phách chạm, muốn một kích phá vỡ đầu của Lưu Ôn, tiêu diệt chân thần thân ngọc này. Lưu Ôn vẻ mặt hoảng sợ, tung hoành thiên địa 400 năm, có một số người sống được càng lâu, càng không sợ chết, nhưng cũng có người càng sống càng sợ chết. Lưu Ôn cho rằng chính mình nhìn thấu sinh tử, nhưng giờ khắc này mới biết được sợ hãi sinh tử đạo tiêu, hét lớn. Không! Tuy nhiên, con kiến còn sống tạm bợ. Lưu Ôn liều mạng giãy giụa, một cánh tay đã đứt, một cánh tay khác cơ hồ là bản năng chắn trước mặt. Nhưng thân thể trọng thương, há có thể ngăn trở uy lực của lôi quân, bị một kiếm chặt đứt cánh tay, kiếm thế đánh xuống chạm đầu. Thế nhưng liền tại thời khắc hết sức nghìn cân treo sợi tóc, khoảng cách lôi quân kiếm chỉ kém một tấc, bên cạnh một đạo thân ảnh xuất hiện. Cự liêm tử thần vung lên, kiếm phong va chạm, lưỡi của cự liêm móc vào trên lôi quân kiếm. Lưu Ôn sợ tới mức kinh hoàng thất thố. Ngươi muốn giết hắn, ta càng không làm cho ngươi đạt được. Tô Mạn Nhã ngữ khí mang theo hận ý, một cố chấp niệm cùng với Trương Hạo đối nghịch. Trương Hạo trong lòng giận dữ, bị chặn kiếm thế, nhưng hắn phản ứng cũng không chậm chút nào, nháy mắt tâm niệm vừa động, trong cơ thể thôi hóa lôi pháp, lôi quân kiếm rung lên, hồ quang lập lòe. Răng rắc một tiếng nổ vang, bỗng nhiên một đạo lôi đình tuôn ra, oanh kích ở trên đầu Lưu Ôn. Lưu Ôn kêu thảm thiết một tiếng, nhưng thân ngọc bất hủ đã ngọc hóa. Đối với lôi pháp sức chống cự cực mạnh, lôi điện không thể thẩm thấu, chỉ bị lực nổ mạnh đánh sâu vào, chấn đến đầu óc mê man, lại chưa tổn thương căn cơ. Bất quá Trương Hạo biết được thân ngọc bất hủ huyền diệu, ý đồ không phải điện chết Lưu Ôn, mà là tránh ra sự ngăn cản của Tô Mạn Nhã. Nhưng Tô Mạn Nhã không chút sức mẻ, cử liêm tử thần bị truyền lôi điện, vừa tới gần trong tay Tô Mạn Nhã, điện tích lại tự nhiên tán loạn. Cử liêm vung lên, cầu chủ lôi quân kiếm bỗng nhiên phát lực, trực tiếp đem Trương Hạo ném bay mấy mét. Trương Hạo lộn nhào lui về phía sau, ổn định thân hình, ánh mắt tập trung, chỉ thấy trên người Tô Mạn Nhã có cương khí hộ thể, vậy mà cũng là thiên cương cửu tiêu. Đây là huyền diệu hiểu rõ thiên nhân tầng thứ tư, không sợ lôi pháp. Mà Tô Mạn Nhã bước lui Trương Hạo, che ở trước mặt Lưu Ôn, quyết tâm muốn cùng Trương Hạo đối nghịch, cứu Lưu Ôn. Trương Hạo nhìn thấy một màn này, biết đã không có cơ hội, chỉ đành phải bất đắc dĩ thở dài, rồi lại nhìn không được có một cố tức giận. Giờ phút này hắn tiêu hao quá nhiều, bị Tô Mạn Nhã ngăn trở, bỏ lỡ cơ hội lần này, làm cho Lưu Ôn khôi phục lại, hắn liền khó có cơ hội. Mà đáng giận nhất chính là Tô Mạn Nhã bị Lưu Ôn lừa bịp, hắn tuyệt đối không thể buông tha việc này. Một lát chậm chế này, hư không dao động, lưỡng đạo lưu quang từ chân trời cắt tới, là hai cái hóa thân khác của Lưu Ôn chạy đến, nháy mắt từ trên trời giáng xuống, bảo hộ ở bên cạnh chân thân thân ngọc. Thần ý hóa thân tương thông, vừa rồi ở quỷ môn quan đi một chuyến, đều là sợ tới mức trán đổ mồ hôi lạnh. Một khi chân thân bị diệt, mấy cái hóa thân liền phế đi. Giờ phút này hóa thân bên ngoài tới rồi, Lưu Ôn cũng hồi lại vài phần. Chu Thiên Ngọc trong mắt hóa thân bên ngoài đã tinh huyết khô kiệt tử vong, lập tức ý niệm vừa động, hư không vặn vẹo, thu vào một khối hóa thân tiến vào không gian ngọc nhãn. Thân ngọc bất hủ cũng tùy theo tiến vào, rút ra huyết khí tế dưỡng thân ngọc, ăn tiên ngọc đan, ổn định thương thế trong cơ thể. Ngọc nhãn Chu Thiên biến đổi, ký thác ở huyệt khiếu giữa mày một cái hóa thân khác. Cho đến giờ phút này, Lưu Ôn mới hòa hoãn lại một hơi, nhưng vẫn như cũ, vẫn là vẻ mặt lòng còn sợ hãi, sau lưng đổ mồ hôi lạnh. Ngọc Thiên Tử, bản tôn lần này tính sai, không nghĩ tới mấy năm không thấy, người đã đạt đến nông nỗi này. Lưu Ôn lạnh lùng nói, vốn tưởng rằng quay lại tự do, lại không ngờ bị Trương Hạo mạnh mẽ triệt hạ, chiến một trận đánh đến bị thương nặng như thế. Nếu không phải thân ngọc bất hủ đã ngọc hóa, chỉ lấy thân thể huyết nhục ngăn cản lực lượng hỗn độn, sinh cơ chắc chắn đã suy vong mà chết. Tô tiểu thư, người này được ma tộc ngoại vực truyền thừa, chúng ta vẫn là tạm lánh mũi nhọn. Trong lòng Lưu Ôn đã có ám ảnh tâm lý, chỉ muốn mau chóng rút đi, tu dưỡng thương thế. Tiểu Nhã, liền tính cô hận ta, nhưng cô thật sự muốn cùng với Lưu Ôn đi cùng nhau sao? Trương Hạo nhíu mày, ánh mắt nhìn về phía Tô Mạn Nhã. Nếu làm Lưu Ôn bắt cóc Tô Mạn Nhã, lấy thủ đoạn của Lưu Ôn, ai biết sẽ đem Tô Mạn Nhã dẫn đường thành ma đầu gì, càng đi càng xa, lại không có khả năng quay đầu lại. Phải biết rằng người bị Lưu Ôn dẫn vào ma đạo thật sự là quá nhiều, một đám người ma môn như vậy mấy trăm năm qua, trong đó không thiếu có hạng người thiên tư siêu phàm, thậm chí ngay cả Võ Không Minh đều thiếu chút nữa bị Lưu Ôn dẫn vào ma đạo. Nếu không phải Võ Không Minh biết được âm mưu, hiện giờ liền sẽ không có Thiên Chủ Thần Châu. Tô Mạn Nhã hừ lạnh một tiếng, nhưng cảm nhận được ánh mắt của Trương Hạo, trong lòng yêu hận rối rắm, ngạo nghễ khinh thường nói: "Ta muốn đi cùng ai, cùng ngươi không có quan hệ, giao tình giữa chúng ta dừng ở đây, lần sau gặp mặt ta sẽ đích thân giết ngươi." Trương Hạo nhìn không được cười khổ, đây cũng là tình kiếp của hắn sao? Hắn cùng Tô Mạn Nhã hiểu lầm gút mắc, chú định đã kết hạ, liền nhàn nhạt nói: "Như thế sao? Ta sẽ chờ cô đến giết ta. Bất quá thù hận giữa chúng ta, cô cũng không hy vọng có người ngoài nhúng tay vào đi. Nếu cô một mình tìm ta muốn báo thù, ta tùy thời phụng bồi." Rơi vào đường cùng, Trương Hạo chỉ đành phải nhận lấy hiểu lầm này, ý đồ chia lìa Tô Mạn Nhã cùng với Lưu Ôn. "Ma tộc ti tiện, ngươi đang sợ sao? Ta sẽ đích thân giết ngươi, làm ngươi chết tâm phục khẩu phục." Tô Mạn Nhã ngữ khí lạnh nhạt, lộ ra một cỗ ngạo nghễ khinh thường. Bên cạnh, Lưu Ôn nhìn thấy một màn này, không khỏi nhíu mày. Tô Mạn Nhã tuy rằng nhập ma, nhưng quá mức ngạo mạn cố chấp, thực lực lại mạnh như thế, bị Trương Hạo châm ngòi, sao thật không dễ khống chế. Bất quá cũng không có gì, hiện giờ Trương Hạo quá mạnh mẽ, chỉ cần có Tô Mạn Nhã kiềm chế, Trương Hạo căn bản không có biện pháp thi triển toàn lực, cũng liền không đáng để lo. "Tô tiểu thư, chúng ta trước tiên lui đi." Lưu Ôn nói, tâm thần đã loạn, gặp bị thương nặng, lưu tại nơi đây liền cảm giác không an toàn. Tô Mạn Nhã nhìn thoáng qua Trương Hạo, gút mắt yêu hận, nỗi lòng phức tạp không thể hiểu nổi, còn không muốn đi. Trương Hạo cũng trong lòng phiền muộn, ngóng nhìn Tô Mạn Nhã, ý trời vô thường, tạo hóa trêu người, không nghĩ tới là dạng kết quả này. Mà lần này từ biệt, lần sau gặp nhau đó là thù địch, tiền cảnh mênh mang. Trong lúc nhất thời, hai người đối diện không nói gì, ai cũng không có rút đi. Nhưng vào lúc này, chỉ cảm thấy ánh mắt trên trời nhìn chăm chú, giống như ông trời mở mắt, trên đầu ban thước có thần minh, xem xét vạn vật chu thiên. "Không ổn, đây là Côn Luân tra xét." Trương Hạo cùng với Lưu Ôn đều có cảm ứng, hướng về bầu trời nhìn thoáng qua, không khỏi sắc mặt đại biến, tức khắc kinh hồ đại sự không ổn, quả thực đã bị Côn Luân thấy được. Trương Hạo trầm thấp một tiếng, nào còn dám chần chờ, nhanh chóng thu liếm khí cơ, hấp thu tinh hoa quang mang, không có quang mang phản xạ, cũng liền nhìn không thấy tầm mắt, làm cho thị giác Côn Luân mơ hồ, gọi ra tám quan thiên thần, trốn vào hư không, nháy mắt biến mất không thấy. Lưu Ôn thấy thế cũng nhanh chóng trốn vào hư không. Kỳ thật Lưu Ôn cũng đặc biệt kiêng kỵ Côn Luân, được linh tính tàn niệm của hoang thần, chính là phản nghịch Côn Luân, một trong ma thần tạo vật thượng cổ, một khi bị phát hiện truyền thừa, chắc chắn sẽ bị thanh tẩy. Mà Tô Mạn Nhã cũng mắt đẹp ngẩn ra, lập tức hấp thu ánh nắng, thu liếm khí cơ, trốn vào hư không rời đi. Sau khi hoàn toàn thức tỉnh thánh linh, nàng cũng đã biết được nàng không thể trở về thần tích chi nữ. Một khi sang giới thiên phát hiện nàng, nàng liền sẽ bị tinh lọc. Trong nháy mắt, ba người đều là ẩn nấp bỏ chạy, chỉ còn lại có một mình mảnh sa mạc gian thành bình địa này. Chủ thiên mênh mang sao trời, hóa thành một cái mâm tròn huyền phù ở giữa vũ trụ. Tinh quang thanh triệt lập lòe, từ mặt bên nhìn lại, giống như một dải ngân hà kéo dài qua chu thiên. Mỗi một ngôi sao đều là một cái tiểu đảo trong ngân hà, văn tự thượng cổ xưng là châu. Hình dạng chữ châu cổ là nước sông thêm một cái vòng tròn nhỏ ở giữa, ý tứ chính là tiểu đảo trong sông. Thần châu chính là châu có tên là thần ở trong ngân hà, chính là một bộ phận của Côn Luân thượng cổ. Châu có thiên thần cư trú, thời kỳ phong thần kết thúc, thông đạo 33 châu đóng cửa, tự lập thành địa giới thiên. Nhưng mà phong thần thống trị một vạn năm, tam thập tam thiên vạn thọ vô cương lại chỉ là lý tưởng của bản vương trong thần tộc cổ xưa mà thôi. Vương tộc Côn Luân có một vạn năm thọ mệnh, bản vương kia kết thúc thống trị, còn có bản vương mới nhậm chức kế vị. Côn Luân hồng hoang cổ xưa, trời tròn đất vuông, rộng lớn vô biên vô tận, mười mặt trời cùng ánh trăng ở không trung thay phiên chiếu sáng những khu vực khác nhau, nhật nguyệt luân phiên ngày đêm không thôi, ngân hà nghiêng dài ở chân trời, Sao trời gần trong gang tấc, ngọn núi vạn trượng trùng điệp, vách đá vực sâu xông thẳng về phía chân trời, khắc dấu hang đá thần tượng thật lớn, linh mộc ngọc thạch xây dựng cung điện cổ xưa vô cùng to lớn đồ sộ. Biển mây phía trên trời cao, còn có đại địa núi lớn huyền phù, một tầng lại một tầng hướng về phía trước phân bố, hợp thành cửu trọng vân tiêu, mà mỗi một tầng đều có cung điện lầu các mờ mịt quanh quẩn, ánh sáng nhiều màu, kỳ hoa dị thảo, linh mộc cổ thú, thiên nhân ngự không phi hành, lui tới không dứt. Nhưng bắt đầu từ tầng thứ tư cửu trọng vân tiêu, thiên thần túc mục uy nghiêm trấn thủ, không khí có vẻ có chút quạnh quẽ. Tầng thứ năm, tầng thứ sáu lại hướng lên bên trên chính là tầng thứ bảy, tầng thứ tám, tầng thứ chín, càng lên cao liền càng quạnh quẽ. Nơi này đó là một chỗ của vương giả Côn Luân, tựa hồ chú định chỗ cao sẽ lạnh lẽo. Thiên mệnh của vương giả chính là người cô đơn. Từ thiên điện bên trên sân thượng lầu các, một tôn thiên thần thân khoác chiến giáp màu đen, thân hình uy nghiêm cường tráng, vẫn không nhúc nhích đứng ở trước đài, ngóng nhìn ngân hà cổ xưa, mắt có trọng đồng, giữa mày có huyền văn thiên mục, quan khán tinh tượng, tuần tra chu thiên. Bỗng nhiên trong mắt phản chiếu ra một chút ánh sáng lập lòe, nghiễm nhiên chính là địa giới thần châu thiên. Trường Hạo thi triển lực lượng hỗn loạn, bộc phát ra tới cường quang. Đại tư thiên tập trung thị lực, giống như ông trời mở mắt, xem xét qua đi đủ loại. Tuy rằng ba người Trương Hạo ẩn nấp khí cơ, nhưng dấu vết thời gian quá khứ rõ ràng xem ở trong mắt đại tư thiên. Như thế nào sẽ có người ăn mặc hóa giáp thiên thần của tộc ta, còn tu thành lực lượng hỗn độn? Chẳng lẽ là hậu nhân của tộc ta thức tỉnh huyết mạch rồi, nhận được truyền thừa của một vị lão tổ tiên nào đó? Đại tư thiên lầm bầm lầu bầu phỏng đoán, nói chính là cổ ngữ Côn Luân, chỉ cho rằng phát hiện hậu nhân Côn Luân. Tổ tiên Côn Luân khai thiên tích địa, hậu nhân trải rộng toàn bộ tam thập tam thiên, một thế hệ lại một thế hệ huyết mạch tương truyền, khai chi tán diệp, kéo dài hàng vạn năm. Tuy rằng huyết mạch sinh ở thế gian, linh tính phủ bụi trần, dần dần trở nên loãng đi, nhưng cũng có số rất ít sẽ thức tỉnh. Bất quá thần châu thiên này... Đại tư thiên nhớ tới cái gì, lầm bầm lầu bầu dừng một chút nói. Thần châu thiên liên quan đến Bàn Hạo, con trai của Bàn Vương lúc trước, đại hiến tế bói toán tinh tượng. Bàn Hạo chính là ma quân, còn muốn giết... Lời nói đến đây, sao chưa giết lại không dám nói ra. Việc này là cấm kỵ của Côn Luân. Lúc trước chính là bói toán này làm cho Bản Vương đích thân giết con trai của chính mình, còn bức tử vương thê. Từ đó về sau liền không ai còn dám nhắc tới việc này. Mà những năm gần đây, Bản Vương vẫn luôn bế quan không ra, cũng không ai dám đi quấy rầy. Nhưng việc này thực trùng hợp, vừa lúc xuất hiện ở thần châu thiên. Tính toán thời gian, nếu như Bản Hạo không chết, hiện giờ cũng nên trưởng thành. Hả? Không đúng, chẳng lẽ Bản Hạo còn chưa có chết? Tưởng tượng đến nơi đây, đại tư thiên lập tức phản ứng lại, không khỏi ngữ khí trầm xuống, lại lần nữa cẩn thận cân nhắc một lần, càng nghĩ càng cảm thấy không thích hợp, mặt khác lại phát hiện điểm đáng ngờ. Hai người cùng người này đối chiến, một người trong đó là thánh tộc sáu cánh, đã rơi vào ma cảnh. Nhưng chỉ có thần điện hắc ám trong ma vực mới có sáu cánh sa đọa, dám can đảm vượt rào bước vào thần châu thiên. Mà một người khác, khí cơ thân ngọc bất hủ, lại là giống vị hoang thần phản loạn kia. Vạn năm trước, cuối thời kỳ phong thần, tiểu vương lúc tuổi già ngu ngốc, tam thập tam thiên hỗn loạn, vì luyện chế thuốc trường sinh bất lão, xúc phạm cấm thuật tạo vật. Hoang thần phản loạn, ý đồ giết vương đoạt vị, tái tạo thiên địa, ở thần châu thiên bị thiên thần kia chém giết phong ấn. Nhưng khí cơ của hoang thần như thế nào cũng xuất hiện. Một người được truyền thừa của tộc ta, có khả năng là con trai của Bàn Vương. Một người là sáu cánh sa đọa từ thần điện hắc ám trong ma vực, vượt rào phạm quy. Còn có một người cùng với hoang thần có quan hệ, liên lụy tạo vật phản loạn. Ba sự kiện này đều không nhỏ, lại là ở thần châu thiên. Nơi đây đã thành cấm kỵ, nên xử lý như thế nào đây? Đại tư thiên cân nhắc, đối với Trương Hạo cùng với Lưu Ôn phỏng đoán, cơ hồ là đúng tới 7-8 phần. Nhưng đối với Tô Mạn Nhã lại là phỏng đoán sai rồi, nghĩ thầm là ma vực vượt rào. địa giới thần châu thiên kỳ thật vẫn luôn thuộc về Côn Luân. Từ xưng hô liền có thể nhìn ra, tôn kính Côn Luân là thiên thần, mệnh danh Côn Luân Sơn còn là tiên sơn vạn tổ. Bất quá vạn năm trước, thời kỳ phong thần kết thúc, Côn Luân cũng coi như là thay đổi triều đại, phương thức thống trị là thi hành đạo gia vô vi, tùy theo tự nhiên. Thông đạo tam thập tam thiên đóng cửa, các địa giới chia lìa, tự do phát triển, Côn Luân cũng không có nhúng tay, liền tính là chính mình đem chính mình hủy diệt, Côn Luân cũng khoanh tay đứng nhìn. Nhưng thống trị vô vi cũng yêu cầu quản lý, duy trì quy tắc các địa giới, bởi vì luôn có một ít cường giả, hoặc là địa giới cường đại, không muốn tuân thủ quy củ, mang đến hủy diệt cùng phá hư, uy hiếp đến Côn Luân Thiên. Bởi vậy, Côn Luân theo dõi Chu Thiên, tu sửa chấp pháp thiên ngục, mà vực vượt rào là trọng tội. Đương nhiên, đây cũng là mâu thuẫn giữa Côn Luân cùng với các đại địa giới. Tự do đến quá lâu, ai cũng không muốn đỉnh đầu còn có thần. Chỉ có thần đã chết, không có thần tồn tại, thậm chí căn bản không thừa nhận Côn Luân. Tỉ như một hệ sang giới thiên này, trực tiếp đem Côn Luân coi là ma tộc ngoại vực. Về phần nơi ma vực, đây vốn chính là một mảnh tuyên cổ hỗn loạn, thời kỳ phong thần cũng không thể tiêu diệt ma vực, các đại địa giới đều là nghiêm đánh ma vực. Việc ma vực vượt rào cùng với hoang thần, trước tiên thông cáo từ pháp điện, dựa theo quy củ xử lý, nhưng việc về bàn hạo không thể làm từ pháp bộ biết. Bọn họ lúc trước chính là duy trì lưu lại bàn hạo, còn phải tạm thời giấu giếm, trước tiên cùng với đại hiến tế thương nghị, nếu đã chết vậy liền an giấc ngàn thu, tuyệt đối không thể lưu lại, để tránh nhiễu loạn kế thừa vương quyền tộc ta. Đại Tư Thiên đã có quyết ý, trong mắt hiện lên một tia sát khí, ý niệm tùy ý vừa động. Một lát sau, sao trời xẹt qua một đạo lưu quang, chỉ thấy một thiếu nữ thân khoác chiến giáp màu đen đi vào Tư Thiên Điện, mắt có trọng đồng, giữa mày có huyền văn thiên mục, khí chất thanh lãnh như băng, ngạo nghễ nhìn xuống muôn nghìn chúng sinh. Nàng sinh ra đã có sẵn chính là thiên thần. Nữ tử hành lễ, không nói gì, cũng không có bất luận một chút cảm xúc buồn vui gì của phàm nhân, chỉ có ánh mắt thanh lãnh bình đạm, lấy thị lực truyền đạt, đơn giản trực tiếp, làm người minh bạch trong lòng. Do hỏi Đại Tư Thiên vội vã triệu nàng là có chuyện gì. Đại Tư Thiên gật gật đầu nói: "Thiếu Tư Thiên, cô là một trong tam thần trẻ tuổi ưu tú nhất của tộc ta, đã ở bàn mộ được tiền bối truyền nhận, truyền thừa hóa giáp cùng với táng quan, thăng cấp thần vị Thiếu Tư Thiên, trưởng quản chuyện ở Tư Thiên, làm người thừa kế của ta. Hiện tại có một chuyện khảo nghiệm rèn luyện của cô. Cô không thể dò hỏi về lần rèn luyện này bất luận là nguyên nhân gì. Hơn nữa chỉ có thể một mình cô biết, giấu giếm thân phận hạ giới. Cô nguyện ý tiếp thu hay không?" Côn Luân có 12 thần, trưởng quản 12 bộ. Thần lại chia làm đại cùng thiếu. Thiếu thần là người thừa kế đại thần. Thiếu Tư Thiên vẫn là một thiếu nữ, cũng đã được chọn làm người thừa kế Tư Thiên Điện đời kế tiếp. Mà Tư Thiên Điện là một trong 12 bộ có thực quyền nhất, phụ trách giám sát Chu Thiên. Thiếu Tư Thiên chần chờ trong chốc lát, tự mình hạ giới là phạm vào tư pháp, nhưng vẫn chưa do dự, ánh mắt thanh lãnh nhìn thoáng qua, nguyện ý tiếp thu rèn luyện. "Thực tốt." Đại Tư Thiên khen ngợi một câu, giơ tay vung lên, một đạo ý niệm tin tức đánh vào ý thức giới của Thiếu Tư Thiên, lại nói: "Cô trước tiên chuẩn bị sẵn sàng, chờ đợi thiên thời, từ ma vực vừa rào đi thần châu thiên giết người này. Nhớ lấy, hành sự phải lẩn tránh thiên luật, không thể hiện ra thân phận, không thể làm bất luận kẻ nào biết việc này." Thiếu Tư Thiên hành lễ, tâm cảnh thanh lãnh ngạo nghễ, không có bất luận dao động cái gì, xoay người mà đi, hóa thành một đạo lưu quang xẹt qua sao trời. Làm xong an bài, Đại Tư Thiên cũng ra khỏi Tư Thiên Điện, đi tới Tử Pháp Điện. Tử Pháp Điện biết được việc này, cũng có chút nhíu mày. Tuy rằng bọn họ xử lý những việc này tập mãi thành quen, tam thập tam thiên lớn như vậy, nơi nơi đều có phạm tội tồn tại, hoặc là phong ấn gì đó lại bị mở ra, dẫn ra tàn niệm ma khí gì. Đây xem như sự vụ hằng ngày đi, cũng không quá để ý như thế nào, nhưng liên lụy đến thần châu thiên, nơi đây đã thành một nơi cấm kỵ, ai cũng đều cố kỵ vài phần. Sau khi thương nghị một phen, quyết ý trước tiên an bài điều tra một phen. Đại Tư Thiên từ Tử Pháp Điện ra tới, lại đi hiến tế đài, đem chuyện phỏng đoán nói cho đại hiến tế, mưu đồ bí mật xử lý việc này. Lại nói ở thần Châu Thiên, ba người Trương Hạo bỏ chạy ẩn nấp. Trương Hạo đặc biệt hiểu biết huyền diệu của Trọng Đồng Thiên Mục, lo lắng bị xem xét đến, không dám trở về Bất Chu Sơn, mà là tiến vào đáy biển. Táng quan thiên thần kiên cố, có thể ngăn cản cao áp, trực tiếp lẻn vào trong bóng tối tại biển sâu. Trong không gian táng quan, Trương Hạo rút đi chiến giáp màu đen, thay đổi một thân đạo bào. Trải qua một phen đại chiến này, hắn cũng mỏi mệt bất kham, trước tiên truyền niệm cho Minh Loan. Chiến một trận này tới ngoài dự đoán, lại là biến đổi bất ngờ, người định không bằng trời định, biến số liên tục. Ba người Minh Loan thần hồn trọng thương, thân nhân của Tô Mạn Nhã qua đời, Thánh Thiên Giả bị giết, Lưu Ôn vu oan giáo họa cho Trương Hạo, Tô Mạn Nhã đã đọa vào ma đạo, cùng Trương Hạo yêu hận dây dưa. Trương Hạo lại đem Lưu Ôn đánh đến trọng thương, thiếu chút nữa liền tiêu diệt chân thân Lưu Ôn, cuối cùng còn đưa tới thượng giới nhìn chăm chú. Ba người Minh Loan đang tu dưỡng thần hồn, Trương Hạo cũng không nhiều lời, nhanh chóng nhắm mắt dưỡng thần, hô hấp phun nạp, mau chóng nghỉ ngơi khôi phục. Hắn tu tập Thừa Long chi đạo, hiểu thấu đáo dịnh lý huyền cơ, mọi việc minh bạch trong lòng, tự đắc một quẻ, đây là ứng nghiệm thượng cửu chi đạo, kháng lòng hữu hối. Hắn bay đến quá cao, tu thành lực lượng hỗn độn, chiến một trận này đánh đến trời sụp đất nứt, lại đưa tới kiếp số. Lấy quẻ tượng suy tính, càn quẻ thượng cửu, vật cực tất phản, càn quẻ chuyển thành khôn quẻ, thượng cửu chuyển thành thượng lục. Đây là âm dương cực giao, quẻ nói. Lưỡng long tương ngộ, chiến vù giá, kỳ huyết huyền hoàng. Đây là đại hung hiện ra, biểu thị người con luân tới. Long cùng long tương ngộ, huyết bắn nơi hoang giá, hung hiểm đến cực điểm. Hắn cần thiết phải thời khắc bảo trì trạng thái tốt nhất, ứng đối biến số tai kiếp. Trong không gian táng quan, Trương Hạo nhắm mắt nghỉ ngơi, Lâm Tuyết Nghê cùng với Triệu Băng Ngạn ở một bên. Kiến thức Trương Hạo đại phát thần uy, tiếp theo vội vàng bỏ chạy. Trong lòng hai nàng không khỏi có chút lo lắng. Các nàng không ngốc, đương nhiên nhìn ra Trương Hạo có việc gạt các nàng. Thật lâu sau, Trương Hạo mới mở mắt ra, đã khôi phục lại. Nhìn thấy biểu tình lo lắng của hai nàng, Trương Hạo cười đạm nhiên, nói: "Làm sao vậy? Ta chỉ là tiêu hao quá nhiều, không có trở ngại khác, không cần lo lắng." "Trương Hạo..." Lâm Tuyết Nghê lời nói tới bên miệng, nhưng lại không biết nên dò hỏi như thế nào. Trương Hạo không muốn nói cho các nàng, khẳng định là có lý do khó nói. "Ha ha, được rồi, các cô không cần lo lắng." Trương Hạo cười cười, an ủi Lâm Tuyết Nghê nói: "Việc này người biết đến càng ít càng tốt, để tránh liên lụy các cô." "Lão công, chúng ta đi theo anh không sợ bị liên lụy, nhưng anh gạt chúng ta làm sao có thể không lo lắng đây?" Triệu Băng Ngạn nói chuyện, mắt đẹp kiên trì nhìn Trương Hạo, Lâm Tuyết Nghê cũng nhìn Trương Hạo. Các nàng đương nhiên muốn biết là chuyện gì, mặc kệ gian nan cỡ nào, các nàng cùng với Trương Hạo cùng nhau đối mặt. Cảm nhận được hai nàng kiên trì, Trương Hạo trong lòng cảm động, thế nhưng tưởng tượng đến chuyện này, trong lòng hắn rất là bất đắc dĩ, chỉ đành phải thở dài. Bất quá cẩn thận cân nhắc, sáng thật cũng nên nói cho mấy nàng, nếu không sau này xảy ra chuyện gì, mấy nàng còn hoàn toàn không biết gì cả. Liền nói: "Việc này..." Nhưng lời nói đến bên miệng lại là dừng lại. Việc này nói ra thì rất dài, lại quá mức không thể tưởng tượng. Con trai của bản vương Côn Luân bởi vì một câu sấm ngôn bói toán lưu vong ở nhân gian, hoàn toàn tựa như thần thoại chuyện xưa, thật là có điểm khó mà nói. "Lão công, anh liền nói đi." Triệu Băng Ngạn tưởng rằng Trương Hạo không muốn nói, chỉ đành phải nhếch lên cái miệng nhỏ làm nũng, lăng lư cánh tay của Trương Hạo, thân thể mềm mại nhẹ nhàng cố ý cọ vào Trương Hạo. Trương Hạo vô ngữ, nhà đầu này cũng không có cố kỵ, Lâm Tuyết Nghê còn ở nơi này, trọng đến trong lòng hắn có một trận lửa nóng, vội vàng liếc mắt nhìn Triệu Băng Ngạn một cái, nói: "Để ta ngẫm lại nên nói như thế nào, việc này có chút vượt qua tưởng tượng của người bình thường." Triệu Băng Ngạn ngoan ngoãn gật đầu, tỏ vẻ đáng yêu với Trương Hạo, trả lại cho Lâm Tuyết Nghê một cái gương mặt tươi cười, tựa hồ đắc ý nói: "Xem đi, phải như vậy, gia hỏa này liền ăn một bộ." Lâm Tuyết Nghê bĩu môi, cười đạm nhiên. Tính cách thanh tâm thanh nhã, đương nhiên sẽ không ghen tị giống như Minh Loan. Kỳ thật cùng với Triệu tỷ tỷ ở chung, Lâm Tuyết Nghê cảm thấy khá tốt, cứ tự do tự tại như vậy, không cần cố kỵ cái gì, cảm giác vẫn là tỷ muội khuê mật giống trước kia. Trường Hạo cười khổ, đã xem hiểu hai nàng giao lưu, lại cũng thích thú. Cẩn nhắc trong chốc lát, tận lực ngôn ngữ đơn giản, nói: "Việc này nói ra thì rất dài, đại khái tựa như một đoạn trong phim cung đình. Một hoàng đế đi tuần cùng với nữ tử dân gian có long chủng, nhưng vương thất cung đình tình huống phức tạp, liên quan đến kế thừa vương quyền, tông miếu hiến tế bói toán một quẻ, nói đứa nhỏ này sẽ mang đến điểm xấu tai họa. Hoàng đế mê tín mệnh lý, vì thế nên muốn giết đứa nhỏ này. Mẫu thân hài tử lấy mệnh bảo vệ, giúp cho đứa nhỏ này chạy thoát, lưu vong ở dân gian." Nghe xong lời này, hai nàng hai mặt nhìn nhau. Một bộ mê tín mệnh lý này hài chết rất nặng. Triệu Băng Ngạn nói: "Hoàng đế này cũng quá ngu ngốc, hổ dữ không ăn thịt con, vậy mà tin vào sấm ngôn bói toán, lấy chuyện huyền sự này, ngu ngốc đến cực điểm." Tuy rằng Triệu Băng Ngạn không tu tập bói toán, nhưng đi theo Trương Hạo, ngày thường cũng học không ít. Quẻ tượng là một môn học vấn huyền cơ trinh thám, âm dương thái cực chính là một hình tròn, chính đạo phản đạo đều sẽ không sai. Nói đơn giản một chút, đây kỳ thật là một bộ phương pháp trinh thám. Người đã đọc hiểu bộ phương pháp này, trong lòng tự nhiên liền sẽ dựa theo tình huống thực tế, lấy quẻ tượng suy đoán mà không phải trực tiếp bói toán. Cho nên thánh nhân nói, thiện giả không bói toán. Trường Hạo chính là trong lòng tự thành quẻ tượng, ngày thường rất ít bói toán, chỉ có ở mê mang không biết nên lựa chọn như thế nào, hắn mới bói toán hỏi trời. Nhưng dù vậy, Trường Hạo cũng chưa từng mê tín quẻ tượng, chỉ là mượn dùng quẻ tượng suy đoán thực tế. Đương nhiên, người ở trong lúc mê mang, chính mình đã thấy không rõ tình huống thực tế, suy đoán không chuẩn xác, bói toán cũng là uổng công. Ý trời khó dò, họa phúc khó liệu, quẻ tượng chỉ là một cái ký thác mê hoặc. Trường Hạo, sau đó thì sao? Vương tử lưu vong dân gian kia, cùng chuyện ngươi muốn nói có quan hệ gì? Lâm Tuyết Nghe hỏi. Triệu Băng Ngạn cũng là tò mò, cảm giác vở kịch cung đình này cùng với chính sự không quan hệ đi, Trương Hạo vì sao đột nhiên nói xa như vậy? Sau đó sao? Trương Hạo bất đắc dĩ cười, nói tiếp: "Sau đó vương tử lưu vong dân gian này chính là ta." Hai nàng nghe vậy không khỏi sửng sốt, lại là càng nghe càng hồ đồ. Triệu Băng Ngạn vội vàng nói: "Lão công, cha anh không phải thiên thần côn luân sao? Vì sao lại thành hoàng đế quốc gia nào?" Trương Hạo thở dài một tiếng, trong lòng cũng là buồn bực. Việc này quá cẩu huyết, hắn vậy mà chính là thái tử lưu vong dân gian. Lại nói: "Không phải quốc gia nào ở địa cầu, mà là côn luân thiên. Phụ thân ta là vương ở côn luân. Thần tộc côn luân là hậu nhân đại thần bàn cổ. Mỗi thế hệ vương giả đều là kế thừa danh hiệu bàn này. Phụ thân ta chính là Bàn Vương." "Bàn Vương? Cái này..." Hai nàng vừa nghe lời này lập tức trợn tròn mắt. Trương Hạo vậy mà chính là hậu nhân của đại thần Bàn Cổ, còn là con trai của Bàn Vương. Việc này cũng quá... quá cái gì đây? Hai nàng không biết nên hình dung như thế nào. Việc này cũng rất giống thần thoại chuyện xưa. "Lão công, anh không phải là bịa ra chuyện xưa lừa gạt chúng ta đấy chứ?" Triệu Băng Ngạn hoài nghi nhìn Trương Hạo, gia hỏa này thuần miệng chính là lừa dối người. "Ta vừa rồi liền nói, việc này có chút vượt qua tưởng tượng của người bình thường, ta cũng thực buồn bực." Trương Hạo vẻ mặt cười khổ, lại là cố ý giấu đầu lòi đuôi, đơn giản đem việc này giản lược, cũng không có nói chuyện vạn thọ vô cương. Hắn không muốn làm mấy nàng biết, nếu hắn có một vạn năm thọ mệnh, liền nhất định phải nhìn mấy nàng già cả mất đi. Chỉ là tưởng tượng đến nơi đây, trong lòng hắn nhìn không được đau xót. Thương hải hiện ra tàn thiên thuốc trường sinh bất lão kia, hắn nhất định phải tìm được thuốc trường sinh bất lão. "Kỳ thật việc này cũng không có gì đại kinh tiểu quái." Trường Hạo kéo ra đề tài, đem việc này nhẹ nhàng bâng quơ nói: "Băng Ngạn, cô không phải cũng là thần tộc ở địa cầu thiên sao? Còn có Tuyết Nghê, biểu tỷ cô còn là thiên sư sáu cánh thượng giới chuyển thế." Nghe vậy, hai nàng sửng sốt, cẩn thận tưởng tượng, còn xác thật không có gì đại kinh tiểu quái. Lão tổ của Triều Băng Ngạn là Thiên Chủ Thần Châu, phụ thân là thần tiên, mẫu thân vẫn là thần tiên thượng giới, mà biểu tỷ của Lâm Tuyết Nghe Tô Mạn Nhã, đây là nữ nhi của Thánh Vương Sáu Cánh chuyển thế. Nhưng nhắc tới biểu tỷ Tô Mạn Nhã, Lâm Tuyết Nghe thực thương cảm lo lắng. Lâm Tuyết Nghe cùng với biểu tỷ tình cảm thực tốt, lúc trước ở nước ngoài lưu học cùng với biểu tỷ là cùng lớp, ở cùng phòng ngủ, ngày thường được nghỉ cũng thường xuyên ở tại nhà biểu tỷ. Các nàng vừa là bạn thân lại là tỷ muội. Thế nhưng hiện tại Tô Mạn Nhã xảy ra biến cố, cha mẹ đều qua đời, biểu tỷ cũng bị tà nhân lừa bịp, không biết sẽ biến thành bộ dáng gì. Cảm nhận được tâm tình của Lâm Tuyết Nghe, Triệu Băng Ngạn cũng trầm mặc, ôm tỷ muội tốt một cái, an ủi nói: "Tuyết muội, muội đừng lo lắng, chúng ta nhất định sẽ cứu trở về Tô Mạn Nhã." Trương Hạo cũng là thở dài, việc này bị Lưu Ôn tính kế, làm cho hắn thực đau đầu, cẩn thận cân nhắc việc này, nghiêm túc nói: "Tô Mạn Nhã tuy rằng bị lừa, tâm trí lâm vào cực đoan, nhưng lấy ta quan khán, Tô Mạn Nhã là thánh linh sáu cánh chuyển thế, bản tính cao ngạo, khinh thường nhân loại, sau khi lâm vào cực đoan liền càng thêm cao ngạo khinh thường, sẽ không bị Lưu Ôn khống chế, mà thực lực của nàng cực mạnh, còn có thần khí nơi tay, Lưu Ôn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, cho nên không cần lo lắng." "Được, ta đã biết." Lâm Tuyết Nghe gật gật đầu, trong lòng an ổn hơn rất nhiều, đối với Trương Hạo phỏng đoán vẫn là thực tín nhiệm. Triệu Băng Ngạn lại là khẽ hừ một tiếng, chất vấn nói: "Gia Hỏa Anh cùng với Tô Mạn Nhã là chuyện như thế nào? Vì sao chúng ta một chút cũng không biết? Lén lút làm cái gì vậy?" "Cái này sao?" Trương Hạo tỏ vẻ thực bất đắc dĩ. Chuyện hoan đường này chính hắn còn mơ mơ màng màng, nhưng chuyện tới hiện giờ cũng chỉ đành phải thành thành thật thật nói: "Lúc trước giúp Minh Loan luyện thần hồn, ta linh tính bị hao tổn, tu tập nhất khí hóa tam thanh. Lúc đầu ý niệm thần hồn không chịu khống chế, tự do xuất khiếu, ý niệm mơ hồ, ta cũng không phải là rất rõ ràng. Lấy tình huống hiện tại tới xem, Tô Mạn Nhã chính là khi đó bắt đầu thức tỉnh thánh linh, bị thánh thiên giả dẫn đường, cố ý đe dọa kinh hãi, làm cho Tô Mạn Nhã lâm vào mê mang bàng hoàng. Là nàng báo mộng tìm ta, tìm kiếm chỗ dựa vào, mà trong lòng nàng sớm đối với ta có chút yêu thích đi. Cái đó xem như theo bản năng thưởng thức. Chúng ta ở chung trong mộng đến khá tốt, cái kia cũng cứ như vậy. Sau đó nàng cảm thấy áy náy, thử có lỗi với Tuyết Nghe, liền không có báo mộng. Ta cũng dần dần khống chế thần hồn, ý niệm rõ ràng, cùng với nàng chặt đứt liên hệ." Trương Hạo ấp a ấp úng nói, ý tứ này hai nàng đều đã hiểu. Hắn cùng với Tô Mạn Nhã ở trong mộng làm cái gì kia? Biết được tiền căn hậu quả này, Lâm Tuyết Nghe thở dài. Nữ sinh tâm tư thực nhạy bén, kỳ thật nàng đã sớm cảm giác được biểu tỷ cũng thích Trương Hạo. "Vẫn là Minh Loan trọng họa, nếu không phải giúp nàng, nào có việc này." Triệu Băng Ngàn tức giận nói, nhắc tới lúc trước liền nhịn không được tức giận. Nàng đem lão công đều nhường cho nha đầu này ngủ, thế nhưng lại trở mặt không biết người, còn thọc nàng một kiếm, muốn cướp đi lão công nàng. Mà hiện giờ lại biết chuyện của Tô Mạn Nhã, Triệu Băng Ngạn liền càng tức giận. Nàng có thể nhượng bộ Tống Tĩnh Di cùng với Trần Mỹ Thư, bởi vì nàng mới là kẻ tới sau. Về phần Lâm Tuyết Nghe, nàng cũng nhận, ít nhất các nàng trước kia chính là tỉ muội quen biết không tồi, có thể hòa thuận ở chung. Nhưng đối với Tô Mạn Nhã, nàng không có giao tình, sao có thể chịu đựng nữ nhân khác chạm vào lão công nàng. "Không đề cập tới việc này nữa." Trương Hạo nói, "Lần này đại chiến, ta vận dụng lực lượng hỗn độn, lúc trước ta không có nói cho các cô, bởi vì đây là một mạch truyền thừa của Côn Luân, uy lực thần lớn, tính hủy diệt quá mạnh, thuộc về năng lượng hạt nhân. Vừa rồi cuống quýt rút đi là bởi vì bị Côn Luân phát hiện, hiện tại phiền toái lớn." "Côn Luân phát hiện? Phát hiện như thế nào?" Hai nàng nghi hoặc, chẳng lẽ thật sự là trên đầu ba thước có thần minh bị bầu trời nhìn thấy? "Trọng đồng của ta xuất phát từ huyết mạch Côn Luân, Côn Luân Thiên khẳng định cũng có người có trọng đồng. Thiên mục trọng đồng có thể ngược dòng thời gian, mặc kệ có bao nhiêu xa xôi, chỉ cần có ánh sáng thì lực liền có thể ngược dòng. Côn Luân theo dõi địa giới chu thiên, ta thi triển lực lượng cường quang hỗn độn, bị Côn Luân thấy chắc chắn sẽ phái người tới xem xét." Trương Hạo ngữ khí ngưng trọng, hắn liên quan đến vương tộc Côn Luân. Lần này người Côn Luân tới chắc chắn không giống bình thường, liền nói: ta phải nghĩ biện pháp mở ra thông đạo tam thập tam thiên, có nhiều thêm mấy cái đường lui, nhưng kế hoạch không đuổi kịp biến hóa. Nguyên bản mưu tính nhập cư trái phép ma vực, thánh thiên giả đã chết, hiện tại nên làm cái nào cho phải? Lão công, thánh thiên giả đã chết, chúng ta có thể tự mình mở ra thông đạo đi ma vực, Triệu Băng Ngạn nói. Lấy tu vi của Trương Hạo hiện tại đã viễn siêu hơn thánh thiên giả, mở ra thông đạo cũng sẽ không khó. Không đơn giản như vậy, Trương Hạo nói. Mở ra một cái thông đạo nhỏ yêu cầu địa giới hai bên đồng thời bố trí trận pháp, nhưng khoảng cách hư không hai bên chỉ có thông qua nguyện lực giới liên hệ. Trong tay ta có thần cách chi trượng, lại chỉ là hiểu được một chút nguyện lực, còn xa mới có thể tinh thông. Muốn giả ý bắt chước ý niệm nguyện lực thật sự là quá khó khăn, trừ phi cho ta thời gian mấy năm chậm rãi lĩnh ngộ giáo lý. Hiểu rõ nguyện lực giới cũng không phải dễ dàng, nếu không Võ Không Minh cũng sẽ không tính kế thánh thiên giả. Hơn nữa bố trí trận pháp cũng có rất nhiều hung hiểm, nếu không tinh thông như vậy không thể dễ dàng nếm thử. Trương Hạo, ta nhớ rõ thánh chủ địa phủ hắn là tu tập nguyện lực. Lâm Tuyết Nghe nói chuyện, Băng Tuyết thông minh lập tức liền nghĩ đến thánh chủ của giáo phái địa phủ. Trương Hạo nghe vậy có chút sửng sốt, tiếp theo liền phản ứng lại, không khỏi trước mắt sáng ngời. Đúng vậy, thánh chủ địa phủ tu tập bí thuật phong thần, lấy nguyện lực chứng đạo. Tuy rằng hắn chính mình hấp thu nguyện lực, nhưng cũng tinh thông nguyện lực, bắt chước ý niệm tín ngưỡng khác hẳn là không khó. Mà hắn cùng với Võ Không Minh có liên hệ, có thể tìm Võ Không Minh thương nghị một phen. Suy nghĩ đến tận đây, Trương Hạo đã có kế hoạch, tiếp tục nói: Băng Ngạn, cô trở về Trung Hải một chuyến, đem trong nhà thu thập một chút, dựa theo lúc trước chuẩn bị, tòa nhà giao cho mấy người Đường Tiểu Uyển, lại lưu lại 4 khối tiên thạch, các nàng mỗi người một khối. Tuyết Nghề, cô cũng cùng Băng Ngạn trở về một chuyến đi, nên an bài đều an bài, chúng ta sau này có khả năng sẽ... khả năng sẽ không hiện thân ở thế gian nữa. Lời nói đến đây, ngữ khí của Trương Hạo có chút bất đắc dĩ. Lúc trước rời đi khỏi huyện An Dương, hiện giờ lại từ Trung Hải rời đi, tiên phàm có khác, nên cắt bỏ chung quy phải là cắt bỏ. Hai nàng trầm mặc, các nàng minh bạch ý tứ của Trương Hạo. Có lẽ giống như Võ Không Minh, các nàng đi theo Trương Hạo, có lẽ sau này vài thập niên đều sẽ không hiện thân, thậm chí đi đến địa giới khác. Vừa đi không trở về, vừa là vì tránh né thượng giới Côn Luân, cũng là vì giảm bớt nhân quả, để tránh liên lụy người vô tội. Đúng rồi, nhớ rõ đem quan tài của Mộc Long Huyết mang lại đây, vật ấy ta có trọng dụng. Trương Hạo dặn dò, trong lòng còn có tính kế khác. Đã biết, chúng ta khi nào rời đi? Triệu Băng Ngạn nói. Trương Hạo cân nhắc một chút, bấm tay tính toán, nói: Côn Luân nhìn chăm chú đến ta, ta cũng cảm ứng được phương vị Côn Luân Thiên ở vào vị trí trung tâm đại điện Ngân Hà, yêu cầu địa giới thiên đưa lưng về phía trung tâm đại điện, đồng thời hoàng đạo đưa lưng về phía mặt trời, lấy việc này lẩn tránh thiên luật, che đậy ánh sáng. 2 giờ sáng đêm nay ta đưa các cô đến trên bờ. Hắn hiện giờ hành sự yêu cầu cẩn thận, tục ngữ nói rất đúng, trên đầu 3 thước có thần minh. Côn Luân liền ở trên trời nhìn, thật sự làm cho hắn cuộc sống hàng ngày khó an. Lão công, như vậy Lưu Ôn phải làm sao bây giờ? Triệu Băng Ngạn hỏi. Lưu Ôn lần này bị thương nặng, còn đã chết một cái hóa thân bên ngoài, thân ngọc bất hủ cơ hồ hỏng mất, dưỡng thương hẳn là không dễ dàng. Hơn nữa bị ta một chiêu kháng lòng hữu hối, khiến cho có chút ám ảnh tâm lý, chắc chắn thực kiêng kỵ ta, trốn đi dưỡng thương không dám mạo muội hiện thân. Trương Hạo nói, tạm thời không cần lo lắng về Lưu Ôn. Còn nói thêm, mặc dù Lưu Ôn hiện thân, ta cũng không rảnh lo đối phó hắn. Hắn chắc chắn lợi dụng Tô Mạn Nhã tới kiểm chế ta. Ta không có biện pháp thi triển toàn lực, chỉ có thể dùng Tô Mạn Nhã dây dưa. Muốn đối phó Lưu Ôn, còn phải dựa vào mấy người Võ Không Minh. Bất quá cùng với Lưu Ôn chiến một trận, ta còn nhìn đến một người đang âm thầm ẩn núp. Hẳn chính là Hoàn Nhan Vu. Người này khí cơ thực quỷ dị, tựa hồ là hắn đem thánh thiên giả cắn nuốt, còn cắn nuốt giáo chủ huyết tộc cùng với vu nữ kia. Nhục linh không hóa, nhất thể lộn xộn, khí cơ hoàn toàn thoát ly khỏi nhân loại, là yêu ma chân chính, nguy hiểm dị thường. Trương Hạo tra xét không chút sơ hở, Hoàn Nhan Vu vẫn chưa tránh thoát khỏi pháp nhãn của hắn. Thế cục hắn cũng minh bạch trong lòng, tính chắc Lưu Ôn không dám lại trêu chọc hắn, chỉ biết lợi dụng Tô Mạn Nhã tới kiềm chế hắn. Ta đi một chuyến Bất Chu Sơn đón Minh Loan, cùng với Võ Không Minh thương lượng một chút đối sách, thuận tiện xem kho sách điển tịch văn hiến, mau chóng thông hiểu đạo lý, đem thiên nhân tầng thứ 3 tu tập viên mãn, hy vọng có thể nhìn trộm thiên nhân tầng thứ 4 đi. Trương Hạo nói, nhu cầu cấp bách tăng lên thực lực. Hắn hiện giờ đối đầu Côn Luân, Côn Luân được xưng là tộc thiên thần, mà thiên nhân tầng thứ 4 mới là thiên thần. Nếu không thể vượt qua đường ranh giới thiên nhân tầng thứ 4 này, trong lòng hắn thật sự không có nắm chắc. Trương Hạo, người Côn Luân đại khái sẽ khi nào tới? Lâm Tuyết Nghe hỏi. Triệu Băng Ngạn cũng là nhìn về Trương Hạo, lo lắng người Côn Luân tới. Cái này ta liền không rõ ràng lắm, Trương Hạo nói. Dựa theo Võ Không Minh nói, thiên thời biến đổi thất thường, không phải tùy thời đều có thể mở ra thông đạo, còn cần phối hợp quy luật thiên thời. Cụ thể không biết, nếu hiện tại chính là thiên thời, có thể lập tức mở ra thông đạo, nhưng cũng có khả năng phải đợi 1-2 năm, thậm chí càng lâu. Mà chúng ta hết thảy cẩn thận hành sự, không cần quá mức sầu lo, chỉ cần ta một lòng tránh né, bọn họ cũng sẽ không tìm được ta. Sở dĩ an bài như thế là vì để ngừa vạn nhất. Trương Hạo cũng là hiểu thấu đáo thiên cơ, trên biết thiên văn, dưới tường địa lý, lại có trọng đồng thiên mục, muốn lẩn tránh thiên luật vẫn là thực dễ dàng. Hắn chỉ sợ Côn Luân có phương pháp đặc thù khác, hoặc là lại xảy ra biến số gì. Nghe xong lời này, trong lòng hai nàng cũng có nhiều thêm vài phần an ổn. Tiếp theo Trương Hạo kéo ra đề tài, hàn huyên một chút chuyện nhẹ nhàng vui vẻ, làm hai nàng đừng lo lắng. Rạng sáng, thiên thời đã đến, táng quan thiên thần từ đáy biển trồi lên mặt nước, xuyên qua hư không, lập tức hướng về phía Hoa Hạ đi tới. Ở bờ biển Tam Á chạm đất, đi đến biệt thự của Lâm Tuyết Nghê. Trương Hạo không có ở lâu, nắm chặt thời gian lên đường đi Bất Chu Sơn tại Nam Cực. Táng quan nhắm thẳng quỹ đạo dự định xuyên qua, còn cần một đoạn thời gian mới có thể đến Nam Cực. Trương Hạo một mình nhàn rỗi không có việc gì, nhắm mắt dưỡng thần, tĩnh tâm đả tọa tu tập đạo pháp. Đúng lúc này, một nữ nhân xinh đẹp từ trong không gian đi ra, dáng người cao gầy thon dài, khí chất điển nhã cổ xưa. Tóc dài vàng óng nhu mỹ, đôi mắt thâm u xanh biếc, mị nhãn như tơ, da thịt như tuyết trắng, xinh đẹp tựa như yêu dã thanh lãnh, không giống tộc loại phàm nhân. Nữ tử này nghiễm nhiên chính là Helen. Helen, tu vi của cô tiến bộ rất lớn, sắp đột phá cảnh giới đại la. Trương Hạo mở mắt ra, cảm ứng được khí cơ của Helen biến hóa, kiếm ý lạnh lẽo nội liếm, huyết khí trong cơ thể chuyển hóa, tích tụ sinh mệnh thăng hoa. Chủ nhân! Helen một bước nhẹ nhàng, thân thể mềm mại ôm ở trong lòng ngực của Trương Hạo, tay ngọc vuốt ve ngực của Trương Hạo, ngữ khí nhẹ nhàng nói chuyện, ghé vào bên cổ của Trương Hạo, bận hơi như lan, nhẹ nhàng hôn vào cổ Trương Hạo. Đôi mắt yêu mị động tình, ẩn tình yên lặng ngóng nhìn Trương Hạo. Thình thịch, Trương Hạo tim đập gia tốc, tâm hữu linh tê một điểm liền thông, cảm ứng được Helen động tình. Trong lòng hắn cũng bị yêu nữ viêu vật này làm cho ngứa ngáy. Nếu là trước đây, hắn khẳng định sẽ lao tới, nhưng hắn hiện giờ cũng sẽ không tùy ý sằng bậy. Helen, cô làm sao vậy? Trương Hạo hỏi, tâm niệm vừa động, diệt sát ý nghĩ sằng bậy, tâm cảnh đã khôi phục bình tĩnh. Người cô Luân muốn tới, chủ nhân có nhu cầu cấp bách tăng thêm tu vi, ta có thể vì chủ nhân thôi hóa huyết khí, trợ giúp chủ nhân nâng cao một bước. Helen nói, mặt đẹp trắng nón nổi lên một tia đỏ bừng ngượng ngùng, nhưng mắt đẹp nhìn Trương Hạo lại không có bất luận lùi bước cái gì, lớn mật yêu cầu. Hảo ý của cô lòng ta xin nhận, nhưng không cần ủy khuất chính mình. Trương Hạo cười cười, nữ tử sinh hoạt ở phương Tây sáng thật rất lớn mật, nhưng nhìn kỹ, Helen lớn mật lại vẫn là nữ hài thanh thuần tình đầu sơ khai. Trong mắt cất dấu lập lòe, sợ hãi bị hắn cự tuyệt, không khỏi làm trong lòng hắn cảm khái, giảo phá ngón tay, bài trừ khí huyết đút cho Helen. Helen mở ra cái miệng nhỏ, nhẹ nhàng ngậm lấy ngón tay của Trương Hạo. Đầu lưỡi nhẹ nhàng mút vào, huyết khí tràn ngập lực lượng cổ xưa, làm cho Helen giống như bị nghiện, theo bản năng ngậm lấy hút vào. bộ dáng này yêu mị mê người nói không nên lời. Uống máu xong, Helen ôn nhu vì Trương Hạo liếm miệng vết thương, nàng đã nửa bước bước vào cấp bậc thủy tổ. Lĩnh ngộ đối với huyết lực đã có thể chữa khỏi miệng vết thương, dẫn đường huyết khí. Ngón tay của Trương Hạo nhanh chóng khép lại. Dĩ, đây là huyết lực, còn thực huyền diệu. Cảm nhận được năng lực này, Trương Hạo không khỏi cảm thấy tò mò. Vậy mà có thể dẫn động huyết khí của hắn. Tựa hồ là bởi vì máu ẩn chứa tinh khí thần, huyết tộc có thể cảm ứng cỗ tinh khí thần này. Lần trước cùng với giáo chủ huyết tộc đối chiến, chúng một chiêu huyết thuật dẫn tới huyết khí trái tim hắn nghịch lưu. Nếu không phải hắn tu tập lôi pháp vạn tà không xâm, chỉ sợ liền phiền toái. Ở huyết tộc, lĩnh ngộ pháp tắc huyết phương, đây là cơ sở thăng cấp thủy tổ, Helen nói. Tuy rằng huyết tộc thiên phú dị bẩm, nhưng bản thân huyết tộc không thể tạo huyết, muốn thăng cấp thủy tổ chuyển hóa thành huyết khí của chính mình, cần thiết phải hấp thu huyết nguyên cường đại. Cái này kinh thánh huyết tộc ghi lại thực huyền bí, huyết tộc bình thường căn bản không biết. Mà lần này hút máu cũng là vì củng cố căn cơ của chính mình. Ta vẫn luôn đang tìm kiếm chủ nhân, hấp thu huyết khí của chủ nhân, sau này ta sẽ tiến bộ thật mau. Ha ha ha, tiến bộ càng nhanh càng tốt. Cố hút nhiều một chút, ta hiện tại nhu cầu cấp bách trợ lực. Trương Hạo cười nói, mẫu thân vì hắn tìm hầu gái yêu tinh, hắn còn nuôi nổi. Helen khởi động thân thể mềm mại, ôm lấy bên cổ Trương Hạo, ở bên tai của Trương Hạo nói. Chủ nhân yêu cầu lực lượng, đối với ta không ủy khuất, có thể vì chính mình hiến thân bảo hộ chủ nhân là may mắn của Helen, bất luận tâm linh hay là thân thể, đời đời kiếp kiếp hoàn toàn thuộc về chủ nhân. Trương Hạo tỏ vẻ vô ngữ, view vật xinh đẹp như vậy muốn hiện thân, hắn lại chỉ có thể cự tuyệt, liền nói. Suy nghĩ của cô ta minh bạch, có lẽ ở trong ý thức của cô, nguyện trung thành liền ý nghĩa phụng hiến hết thảy, nhưng ở trong ý thức của ta, giữa nam nữ là ái mộ lẫn nhau, không phải dục vọng tùy ý, việc này đối với cô không công bằng, hiểu không? Helen đột nhiên nhoẻn miệng cười, nghiêm túc nhìn Trương Hạo nói. Chủ nhân, ngươi làm sao biết ta đối với ngươi không phải có ái mộ nam nữ đây? Ta đã sống một thế kỷ, sẽ không ngốc nghếch tùy liền hiến thân như vậy sao? Vừa nghe lời này, Trương Hạo không khỏi sửng sốt, tiếp theo chính là cười khổ, phảng phất giống như phản ứng lại. Helen là yêu nữ trăm năm, không phải tiểu nữ sinh. Như vậy lời này của Helen rốt cuộc là có ý gì? Hắn cảm giác nghe thực hồ đồ, nếu không phải nhất thời xúc động, lại vì cái gì muốn chủ động hiến thân đây? Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.